Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 254, rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa rất rõ ràng, đại vu bọn họ không muốn giết chính mình, đây là khẳng định, điểm này là xác định, tả tiểu đa trong lòng rõ ràng nhất. Nhưng trong lòng nhưng lại hồ đồ nhất cũng chính là điểm này. Ý của ngươi là nói, việc này sẽ không ra tại đại vu sai xử. Nhưng nếu là nhằm vào chúng ta cái kia cỗ thực lực coi là thật cùng vu minh có chỗ liên quan. Nhưng lại thế tất cùng bọn hắn có quan hệ. Tả tiểu niệm ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nói dứt lời, tả tiểu niệm chính mình cũng có chút choáng. Thế nào cảm giác cứ như vậy quấn đâu? Chính là như vậy. Tại Ma Linh Sâm Lâm, bốn vị đại vu chẳng những không có động thủ, hơn nữa còn liều mạng bảo hộ ta. Điểm này, là có thể cảm thụ được. Như vậy, đây là vì cái gì? Nếu như bọn hắn muốn giết ta, coi như lúc đương thời ông ngoại liều mạng, nhưng tập hợp bốn vị đại vu đồng thời ở đây thực lực. Muốn giết ta, chân chính bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí ông ngoại đều chỉ có không công tha bên trên một mạng phần. Cái này, cuối cùng là vì cái gì đây? Điểm này, tả tiểu đa đã sớm suy tính rõ ràng. Ma tổ lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, thực sự nhân tộc đỉnh phong, tinh hồn nhân tộc cường giả, không ra năm ngón tay đỉnh cao nhất người. Nhìn chung thiên hạ, có thể chọc nổi ma tổ Lệ Trường Thiên người. Thật lòng không nhiều, nhưng là lúc ấy đuổi tới Ma Linh Sâm Lâm bốn vị đại vu, mỗi một cái đều có thực lực như vậy, huống chi bốn cái đại vu liên thủ. Nhưng là bọn hắn chẳng những không có đối phó chính mình, ngược lại thà rằng cùng Ma Linh Sâm Lâm trở mặt, cũng muốn bảo vệ chính mình bình an ra ngoài. Đã như vậy, đối phương như thế nào lại có lý do hại chính mình, còn muốn dùng lớn như vậy một cái bẫy, lớn như thế phí khổ tâm. Nhưng bây giờ thượng kinh cục, ngừng nhưng trước mắt, nhưng lại giải thích thế nào? Về thời gian, cả hai dính liền đến như thế chặt chẽ. Chẳng lẽ còn coi là thật có thể là trùng hợp? Trừ phi, thượng kinh cục cùng ta ra Ma Linh Sâm Lâm thời gian. Căn bản cũng không có nội tại liên quan. Cũng cùng vu tộc không có nhân quả liên quan. Nhưng là dạng này nhưng lại không cách nào giải thích. Tần lão sư làm sao liên lụy đi vào? Tuyệt đối không thể là bởi vì để ý quần long đoạt mạch danh ngạch. Nếu như vẻn vẹn như thế, đã sớm có thể ra tay. Không có đạo lý kéo dài lâu như vậy. Đồng dạng là tốn công tốn sức, cùng để ý không hợp. Cho nên, ở trong đó tất nhiên có khác liên quan. Chỉ là ta không nghĩ tới, muốn chu toàn mà thôi. Tả tiểu đa khổ sở suy nghĩ lấy. Tả tiểu niệm cũng ở một bên ngưng mi suy tư. Đồng dạng tại trên tờ giấy trắng hàng danh sách, ở kinh thành thời gian lâu như vậy, tả tiểu niệm đối với thượng kinh tình huống, cũng coi như hiểu rõ không ít. Hiện tại, có thể ở kinh thành làm đến vô thanh vô tức hủy diệt tứ đại gia tộc. Đồng thời tại trong lao trực tiếp diệt khẩu thế lực, có thể làm đến điểm này, thượng kinh thế lực cũng không nhiều. Xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên là hoàng gia, mà xếp ở vị trí thứ hai. Thì là 20.0005 qua hùng cứ đệ nhất gia tộc vị trí Du gia. Du thị gia tộc. Du thị gia tộc chính là Hữu Lộ Thiên Vương gia tộc. Cũng là Trích Tinh Đế Quân xuất thân gia tộc. Trường thịnh không suy chính là phải có chi ý. Dù sao hiện tại Trích Tinh Đế Quân uy hiếp Tam Đại Lục. Hữu Lộ Thiên Vương như mặt trời ban trưa. Nhưng Du thị gia tộc nhưng lại căn bản không có khả năng làm chuyện này. Hoàn toàn không cần thiết, vô luận từ bất kỳ phương diện nào tới nói, đều không tất yếu này. Sau đó liền trên mặt nổi, gần mấy ngàn năm đến nay xếp hạng nhất là gần phía trước gia tộc. Niên gia ngược lại là một mực thả ra tiếng gió, muốn vì Hữu Lộ Thiên Vương ra khẩu khí này, chấm ngoặc kép, lại sau này sắp xếp, chính là niên gia quật khởi trước đó, xếp tại Du thị gia tộc đằng sau vương gia. Vương gia nhiều năm như vậy một mực điệu thấp, ngược lại là có khả năng như vậy. Sau đó liền lữ gia, chấm ngoặc kép, độc cô gia tộc, chấm ngoặc kép, lại đằng sau, chính là Đông Phương gia tộc, Tây Môn gia tộc các loại. Nhưng là, đây là bốn vị đại soái gia tộc, càng không khả năng. Sau đó liền Hoàng Phủ gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc cũng có thể làm đến. Một mực xưa nay không hiển sơn lộ thủy, nhưng là thực lực sâu không lường được Ngô gia, cũng có thể làm đến. Chấm ngoặc kép, lại sau này sắp xếp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại sau đó liền bị hại những cái này gia tộc. Chấm ngoặc kép, tình huống này, thật sự là quá phức tạp đi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem chính mình liệt kê ra tới thật dài một nhóm lớn danh sách, nhìn xem trong danh sách xếp tại phía trước top 10 gia tộc. Chính là trên mặt nổi có đồng thời hủy diệt bốn nhà thực lực bên trên kinh đại thế lực. Lại sau này gia tộc, thực lực cực kỳ không kịp. Chớ nói đồng thời hủy diệt bốn nhà, chính là một đối một đều khó khăn. Tả Tiểu Niệm đôi mắt đẹp đồng dạng ngưng chú xuất hiện top 10 nhà. Không tự chủ hàm răng nhẹ nhàng cắn chính mình miệng môi dưới. Từng lần một cắn, đây là Tả Tiểu Niệm thói quen. Một khi gặp được khó mà giải quyết không nghĩ ra vấn đề, liền sẽ theo thói quen lần lượt cắn xuống bờ môi. Khi còn bé không nghĩ ra liền cắn đầu ngón tay, bị Ngô Vũ Đình mắng một trận, liền đổi thành cắn miệng môi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tỷ đệ hai người đều là cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc, nhưng cuối cùng là đem tất cả quan hệ toàn bộ làm theo một lần. Tả Tiểu Đa bực bội gãi gãi đầu, nắm lên điện thoại nhìn một chút, điện thoại đến bây giờ thế mà còn là hoàn toàn yên tĩnh. Không có người liên hệ, gửi đi đến trong nhóm tin tức, đơn giản là như cùng là phát đến chết trong nhóm giống như. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú bọn người, sửng sốt không có một cái nào đáp lời. Đây là hắn tại mua về điện thoại đằng sau, liền trước tiên tiến hành một sự kiện, cho Văn Hành Thiên Lý Thành Long các loại, đều phát cái tin tức, nhất là Lý Thành Long Long Vũ Sinh các loại. Tả Tiểu Đa còn ban bố tin tức, mau tới Thượng Kinh, là Tần lão sư báo thù, Tần lão sư ngộ hại, chính mình những học sinh này, tự nhiên là không thể đổ cho người khác, không chỉ có là chính mình muốn tới, Lý Thành Long Long Vũ Sinh các loại cũng muốn tới, cuối cùng này đoạn đường đường, Tả Tiểu Đa tin tưởng, Tần Phương Dương khẳng định cũng là hy vọng học sinh của mình, chỉnh chỉnh tề tề đến cho hắn tiễn đưa. Nhưng là tin tức phát ra ngoài thời gian dài như vậy, đám gia hỏa này, sửng sốt không có một cái nào hồi phục. Xoa, đều đang bận rộn cái gì? Có bận rộn như vậy sao? Tả Tiểu Đa giận dữ, gặp được chuyện lớn như vậy, già như vậy nửa ngày thế mà ngay cả một cái nói chuyện đều không có. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên manh động một cái đáng sợ suy nghĩ. Cái kia không hiểu địch nhân nhằm vào Tần Phương Dương, có thể hay không ra hại bên cạnh mình những người khác. Lý Thành Long cả đám người toàn bộ mất liên lạc, có thể hay không? Nhất niệm mờ mịt chi giây lát, Tả Tiểu Đa cảm xúc gần như mất khống chế, bắt đầu không gián đoạn gọi Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên đám người điện thoại. May mà rất nhanh liền cùng Diệp Trường Thanh liên lạc với. Lúc này mới biết được, Lý Thành Long bọn người bởi vì thời gian dài liên lạc không được chính mình, toàn thể đi ra ngoài lịch luyện, tình huống cùng chính mình đoạn thời gian trước nói hùa, liên lạc không được chẳng có gì lạ, mà Diệp Trường Thanh bọn hắn cũng đều không có trước tiên liên lạc. Lại là bởi vì bọn hắn gần nhất thực sự bận quá. Thượng Kinh một khi biến thiên, Quần Long đoạt mạch nhân tuyển công việc phi biến. Các đại cao võ chính tại đối với nhà mình đại học khả năng lấy được danh sách đầu người đếm ra tận. Pháp bảo tranh đoạt, Tả Tiểu Đa phát cho bọn hắn tin tức, trước tiên liền tiếp thụ lấy. Nhưng nếu tiếp thụ lấy, cũng chính là biết Tả Tiểu Đa an toàn không ngại, cũng liền không có gấp nói với Tả Tiểu Đa cái gì. Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên cũng không có nghĩ đến Tả Tiểu Đa mất tích hơn 10 ngày thời gian. Bên trong, lại có cái này rất nhiều biến cố liên tiếp. Tả Tiểu Đa xác nhận Lý Thành Long bọn người chỉ là xuất ngoại lịch luyện, cũng không cố ý bên ngoài. Không khỏi tâm thần buông lỏng, chán nản đưa điện thoại di động thả lại đến trên mặt bàn. Chính mình là đến báo thù, nhưng là hiện tại, cục diện thoát ra chính mình trưởng khống phạm chủ. Trên mặt nổi cừu nhân, đều chết sạch. Trong bóng tối địch nhân to lớn hơn, nhưng là mình lại là không tìm ra được. Chỉ có một thân khí lực, lại tìm không thấy nện chùy mục tiêu. Một cỗ rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác đột nhiên dâng lên. Tả Tiểu Đa đột nhiên giải được cường giả bất đắc dĩ. Bởi vì có chút âm mưu quỷ kế, cũng không dựa theo thực lực đến tiến hành. Vì cái gì tại có nhiều như vậy cường giả trong thế giới, còn sẽ có nhiều như vậy âm mưu tính toán? Bởi vì có ít người, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng bọn hắn làm ra một số chuyện, có thể đủ che đậy ngươi nhận biết, vượt qua tưởng tượng của ngươi, để cho ngươi hữu lực khó thi, bắn tên không đích, dù là ngươi duỗi duỗi tay, liền có thể chọc thủng trời, dậm chân một cái, liền có thể hủy diệt đại địa. Nhưng là, nếu như ngươi ngay cả mục tiêu cũng không tìm tới, ngươi có thể làm sao? Ngươi nghiêu bức nữa, dù sao cũng phải có chỗ ra tay a. Nếu là ngay cả cái mục tiêu đều không có, nhưng lại có thể có làm được cái gì? Tả Tiểu Đa nhớ tới chính mình, nếu là ông ngoại thật là địch nhân, như vậy chính mình lần này vô thanh vô tức chết tại Vu Minh, liền xem như ba ba mụ mụ có bản lãnh thông thiên, bọn hắn lại có thể đi đâu mà tìm cừu nhân? Vì cái gì từ xưa đến nay, rất nhiều cường giả con cái hậu duệ không minh bạch ngộ hại, dáng vẻ như vậy án chưa giải quyết lại há thiếu đi? Chỉ là một cái không có báo thù mục tiêu, liền bảo ngươi không thể làm gì. Cừu nhân ẩn tàng đến cực kỳ chặt chẽ, đem tất cả vết tích đều xóa đi sạch sẽ. Ngươi thiên hạ đệ nhất, vũ trụ đệ nhất, nhưng là ngươi chính là tìm không thấy. Không biết, lại có thể thế nào? Âm mưu quỷ kế, mưu đồ bí mật tính toán, vô luận tại cái gì thế giới, tại cảnh giới gì, đều là tồn tại to lớn thị trường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Thũng thũng, ta lần thứ nhất cảm giác được, ngươi cái này nhị bút trọng yếu như vậy. Nhưng là ngươi nhị hóa này, đến tột cùng đi nơi nào? Làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại cái này mấu chốt bên trong đi lịch luyện đâu? Mẹ nó, lão tử hiện tại cần ngươi. Tả Tiểu Niệm cũng thở dài. Tả Tiểu Niệm giống như Tả Tiểu Đa, đều là thuộc về loại kia võ học trí thông minh, đã sớm đột phá chân trời, vượt ra khỏi thường nhân có khả năng tưởng tượng phạm trù đại thiên tài. Nhưng đối với mặt khác âm mưu quỷ kế tính toán dạng này cong cong quấn, cùng Tả Tiểu Đa một dạng bất lực. Không, liền phương diện này tới nói, Tả Tiểu Niệm kém xa tít tắp Tả Tiểu Đa. Dù sao Tả Tiểu Đa hay là có rất nhiều lòng dạ hẹp hòi. Chút mưu kế, làm sao bây giờ? Đi, đi Tuyệt Hồn Cốc, Tuyệt Hồn Cốc. Tả Tiểu Niệm ngây ra một lúc. Đùng, Tả Tiểu Đa đánh chính mình một bạt tai. Tuyệt Hồn Cốc, đã sớm hẳn là đi. Tả Tiểu Đa áy náy nhiều hơn. Vô luận như thế nào, tại sao cũng hẳn là đi trước tìm xem manh mối, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới Tần lão sư thi thể, để lão nhân già ông ta nhập thổ vi an. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa bởi vì Tần Phương Dương sự tình, đích thật là đã có chút tâm thần loạn. Cái kia, hiện tại liền đi. Mặc dù giờ phút này đã đêm hôm khuya khoát, nhưng là đối với hai người này thị lực tầm mắt mà nói, ban ngày ban đêm, đã cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhất là ban đêm trời tối người yên, nói không chừng còn càng có lợi hơn tại phát hiện manh mối. Nói đi là đi, hai người thả người mà ra, bay thẳng cửu tiêu. Cái này chương 4 viết đặc biệt động não, bản thân cảm giác vẫn rất hài lòng. Hắc hắc, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.